Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 654, trong kính mộ. Hai mươi mấy tuổi liền có thể cùng Chí Tôn chống lại. Bản tôn không tin, tại Tần Trường Phong trang bước sau đó dị vực trong thâm uyên đột nhiên một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện, căn bản cũng không có nhìn thấy hắn như thế nào động. Liền đã đứng ở nơi đó, hắn giống như giữa thiên địa cổ xưa nhất tượng thần, không nhúc nhích, có được khí tức khiếp người. Không hề nghi ngờ, đây là dị vực Chí Tôn. Không tin, Tần Trường Phong thần sắc lộ ra không thoải mái, là một cường giả chân chính. Hắn mặc dù có được đồng dạng giống biển rộng lớn lòng dạ, nhưng cũng không hề có thể xúc phạm vảy ngược trong đó một cái, chính là hoài nghi lồn của hắn. Cách, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Dị vực Chí Tôn đưa tay một chỉ, ống lây áo phồng lên ở giữa thần lực giận bạo, trước mắt mọi người một hoa, cũng chỉ gặp hắn quanh thân bị phù văn vờn quanh, diễn dịch vô thượng quy tắc, toàn lực xuất thủ. Giữa thiên địa bỗng nhiên âm lãnh cực điểm, túc sát một mảnh, chói mắt trật tự chi quang cùng khí lãng cuồng bạo, hình thành một cái kinh khủng quang cầu ầm vang khuấy động. Đây là Chí Tôn chi nộ, như không người có thể ngăn cản, kết cục chính là sơn hà vạn dặm, máu chảy thành sông. Nhưng đối mặt ở đây, Tần Trường Phong tránh cũng không tránh, ngẩng đầu trong lúc cười to trước người phất tay áo vung lên. Liền chỉ thấy một mặt óng ánh mộng ảo màn ánh sáng đột nhiên hiển hiện. Nó lấy hư không vì một bên, lấy pháp tắc ngưng tụ mặt kính. Trong kính phản chiếu vô tận tử vong, hóa thành một tòa phần mộ khổng lồ, yếu ớt vánh vẻ, phảng phất một tòa núi lớn. Mộ phần bên cạnh có một dòng sông lớn màu vàng chảy xuôi. Không biết hắn tới, không biết hắn chỗ đi. Dị vực Chí Tôn đánh tới giữ dàn một kích đi tới nơi này thần bí quang kính trước. Liền giống như là một tảng đá lớn rơi vào biển cả. Trực tiếp chìm vào cảnh nội bên trong thế giới. Bị kia màu vàng sông lớn bên trong nhấc lên sóng lớn vỗ. Lập tức tan thành mây khói. Hết thảy liền như vậy bình tĩnh. Hình như chưa từng có cái gì Chí Tôn xuất thủ qua. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi. Đây là cỡ nào thần thông vậy mà có thể đem Chí Tôn một kích hóa thành vô hình. Mọi người ghi chú rõ nhìn chăm chú. Cẩn thận quan sát cái kia thần bí kính. Rất nhanh tại trong kính trong thế giới phát hiện quỷ dị chỗ. Kia màu vàng bờ sông có một khối thạch. Thượng thư hai chữ, Hoàng Tuyền. Kia như núi trước mộ phần có một mộ bia, bên trên khắc một tên, Hư Vương, Hoàng Tuyền, phần mộ lớn, Hư Vương, chẳng lẽ đây là ánh chiếu địa ngục một cái nào đó tôn vô thượng cường giả táng địa cảnh tượng. Liền tại mọi người kinh nghi thời khắc, kia như núi phần mộ lớn đột nhiên nứt ra, từ đó đi ra một thân ảnh, người kia ngang thân đứng ngạo nghễ. Chắp hai tay sau lưng, toàn thân bao quát khuôn mặt ở bên trong đều bị một kiện óng ánh thần giáp che đậy. Chỉ mơ hồ lộ ra một đôi lệ quang lấp lánh con mắt như băng sông lạnh điện. Hắn cách mặt kính, từ trong kính hướng kính bên ngoài trông lại. Đám người bị hắn quét qua nhất thời tất cả đều hàn ý nổi lên. Có một loại đại ếch tới người cảm giác. Không kìm lòng được hướng về sau nhanh chóng thối lui. Người này là ai? Làm sao có bực này khí tức kinh khủng? Không đợi đám người nghĩ lại. Tên này từ phần mộ lớn bên trong đi ra nam tử đưa tay một chiêu. Kính bên ngoài thế giới bầu trời đột nhiên sụp đổ một mảng lớn. Một cỗ hư không chi lực tràn vào trong kính. Lại trong tay hắn hóa thành một mở lớn cung. Thần quang trong trẻo. Phù văn dày đặc, dây cung một vang, chấn động thương vũ, không thể nghi ngờ, đây là một chương pháp tắc cung, ngưng tụ hư không đại đảo vô thượng áo nghĩa, vẻn vẹn khoảng không dây cung nhẹ vang lên, liền để phương viên trăm vạn dặm thiên địa tất cả đều run rẩy. Ầm ầm, trong mộ nam tử tại trong kính đưa tay, lấy ra một đoạn hoàng hà chi thủy hóa thành vũ tiễn. Dương cung như trăng tròn, dây cung chấn động, như lôi đình giống như oanh minh. Xoẹt, hoàng tuyền vũ tiễn, nhiễm thần kính khí tức, từ trong kính đi vào kính bên ngoài, trong nháy mắt lướt qua hư không. Dị vực chí tôn tâm thần hoảng hốt, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, kia trong kính hư ảo chi tiễn, như thế nào đi vào thế giới chân thật, còn mang theo kinh khủng ách nạn, để hắn đường đường một cái chí tôn cũng nhịn không được dùng mình. Cùng lúc đó, hắn vội vàng lấy ra một khối óng ánh xương đầu ngăn tại trước người, cũng lấy thần lực kích phát. Một mảnh thần diệu màn trời đem hắn một mực thủ hộ. Viên này xương đầu chính là bên trên một kỷ nguyên hắn chém giết một tên cửu thiên 10 địa chí tôn chém về sau dưới đầu. Lâu luyện hóa mà thành, ngưng tụ cả người tu vi cùng đạo tính, cho nên có thể so với một kiện thánh khí, có thần quỷ khó lường chi uy. Nhưng mà, phốp, hắn vẫn là trúng tên rồi. Hơn nữa không có chút nào cơ hội hối hận, vừa thấy mặt liền nghênh đón hủy diệt, theo tiễn quang cuồng quyền cả người chớp mắt nổ tung, thân thể sụp đổ, nguyên thần khô héo, một tên chí tôn, thế mà cứ như vậy bị bắn chết, hết thảy tới quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Kết quả lại là cường thế dị vực chí tôn trong nháy mắt tịch diệt. Vượt giới mà đến dị vực thiên kiêu nhóm lạnh mình lạnh tim. Toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy ngay cả nguyên thần đều giống như bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Bên tai vẫn quanh quẩn kia khổng tước đại ma vương sâu kín thở dài. Hiện tại ngươi tin đi. Không có ai đáp lại. Chí tôn đã chết, không cách nào đáp lại. Dị vực người trẻ tuổi không dám đáp lại, nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng lóe ra một cái kinh hãi mà khó có thể tin ý niệm. Hai mươi mấy tuổi chém chí tôn, thế gian lại thật có nhân vật bậc này. Phải biết trước đó, bất kể là dị vực vẫn là cửu thiên thập địa, đều chưa từng có 500 tuổi trở xuống chí tôn. Đây là một đầu đại đạo giới hạn. Xưa này thiên kiêu đời đời xuất hiện lớp lớp, nhưng không ai có thể đánh phá. Nguyệt Thiền bên người, tên kia từ đầu đến cuối nương theo nàng tả hữu hầu hạ bà lão thấp giọng sợ hãi thán phục. Tiểu thư, đại ma vương 10 năm này đến tột cùng đi nơi nào? Tu luyện thế nào? Vậy mà liền có thể chém chí tôn rồi. Ngay cả hoàng cũng không sánh nổi hắn a. Dù sao cũng là sư phụ. So đồ đệ mạnh đây không phải là dĩ nhiên sao? Tiên tử mỉm cười, một trận gió nhẹ phật đến, xa y bồng bềnh ở giữa, thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, mái tóc ra bên tai lướt qua, lộ ra như trời nga cái cổ, xinh đẹp tuyệt trần, mấy người các ngươi, đại ma vương thanh âm vang lên, dị vực thiên kiêu nhóm cùng nhau toàn thân run lên. Bởi vì đại ma vương nhìn từ trên cao xuống mà đánh giá bọn hắn, hiển nhiên là muốn quyết định xử trí như thế nào bọn họ. Nguyện ý đầu hàng đến ta bên chân quỳ xuống, đại ma vương truyền đạt sau cùng thẩm phán, nhưng lời còn chưa nói hết, liền có hai cái tính cách vội vàng sao động dị vực tu sĩ nhảy ra. Gầm thét, mơ tưởng, chúng ta thân phận tôn quý, huyết mạch thần thánh, có thể nào hướng ti tiện sinh vật cấp thấp quỳ xuống? Đúng vậy, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi mơ tưởng nhục nhã chúng ta. Phốp, phốp, Tần Trường Phong trong nháy mắt. Hai đóa huyết hoa lúc này nở rộ. Thân là một cái có cao quý phẩm đức cường giả. Đã người ta muốn hy sinh vì nghĩa, vậy hắn tự nhiên muốn tận lực thành toàn. Bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì tộc đàn, cương trực công chính, thà chết chứ không chịu khuất phục người trung quy là số ít. Nhìn thấy hai cái chim đầu đàn hạ tràng về sau, còn lại dị vực thiên kiêu nhóm tất cả đều trầm mặc. Dù sao tu hành không dễ, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, ai nguyện ý giống như vậy bị sâu kiến đồng dạng bóp chết. Siêu, siêu, siêu, đột nhiên, từ dị vực trong vực sâu, một cái lại một cái xiềng xích hiển hiện, có thổ hoàng sắc, nặng nề vô song, như một dãy núi hoành không, có màu đỏ, liệt diễm bừng bừng, giống viêm ma hóa thân, có máu sắc, huyết khí cuồn cuộn, phảng phất địa ngục trấn áp đại hung trật tự thần liên. Mỗi một đầu đều là pháp tắc biến thành, xuyên thủng hư không, tại hoa lạp lạp thanh âm bên trong, trong tinh không tinh thần đều bị dao nát, cảnh tượng kinh khủng, mười mấy đầu xiềng xích, hướng về Tần Trường Phong bay tới, mang theo trật tự khí tức, muốn đem hắn trấn áp giam cầm, thậm chí lộ ra một loại muốn đem hắn sống sờ sờ bắt được dị vực đi ý tứ. Dị vực các tu sĩ con mắt trong nháy mắt lóe sáng. Bọn hắn có thể phát giác được, lại khác thường vực chí tôn xuất thủ, hơn nữa còn không chỉ một tôn. Nhưng là, có gì hữu dụng đâu? Chính đại ma vương còn rất bình tĩnh, quang kính trong thế giới phần mộ lớn trước nam tử trong mắt cũng đã lộ ra cười gằn. Hắn là hư không chi vương, kiêu ngạo tự phụ, bẩm sinh, đưa tay một chảo, dương cung cài tên. Hoàng tuyền chấn động, chung quanh xiềng xích lập tức bị đứt đoạn, sau đó màu vàng tiễn quang bay thẳng vào trong thâm uyên. Cơ hồ tại đồng thời, một đạo đã kinh lại sợ kêu thảm thiết lập tức vang lên. Lại chỉ là một âm thanh sau liền im bặt mà dừng. Lộ ra tịch trốn chi ý, các chí tôn, lại bài, dị vực thiên kiêu nhóm hoảng sợ. Cảm giác lần này thật sự đại kiếp sắp đến rồi. Nếu như các chí tôn liên thủ đều không thể đối kháng cái này hoành không xuất thế đại ma vương, vậy cũng chỉ có tiên cảnh bất hủ giả có thể trấn áp. Nhưng này thời điểm dị vực những người mạnh nhất cũng cơ hồ tất cả đều tụ tập tại đế quan. Nơi này căn bản không có quá nhiều người chú ý. Làm sao có bất hủ người chạy đến? Đi! Không biết là ai giống to một tiếng, cái này tuổi trẻ các tu sĩ quay người hướng về vực sâu vọt mạnh, liền muốn trốn về dị vực đi. Tần Trường Phong cười nhạt nhìn xem, cũng không ngăn cản, nhưng còn không đợi bọn hắn phụ cận, dị vực bên trong liền truyền ra sợ hãi giống thanh âm. Không tốt, có gì đó quái lạ, cái này chẳng lành tai ách sẽ truyền nhiễm, nhanh đóng lại thông đạo. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, Tần Trường Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng, trên thực tế, kia hoàng tuyền chi tiễn, chính là lấy hư không phi tiễn làm vật trung gian thi triển địa táng ôn tai. Lúc này ôn tai đã có thể chém xuống chí tôn, hắn truyền nhiễm bộc phát sau tình hình khủng bố cỡ nào cũng liền có thể nghĩ. Mặc dù dị vực các chí tôn kịp thời đóng lại thông đạo, nhưng nghĩ muốn đem ôn tai bình định, không chết hết một mảnh đại vực toàn bộ sinh linh, chỉ sợ là không thể nào. Thiên luân ngũ kiếp, càng nhiều hơn chính là nhằm vào một cái tội nhân, mà thiên luân tam tai, vốn là vì diệt thế mà sinh. Hơn nữa, lần này địa tai, mặc dù không có sinh mệnh pháp tắc, nhưng như cũ là từ hai đại pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ mà thành. Ngoại trừ tử vong bên ngoài, một đạo khác chính là thiên mệnh thật giả. Tần Trường Phong trước người trực diện thần bí hư không chi cảnh cùng trong đó phần mộ lớn. Tên là trong kính mộ, là Tần Trường Phong lấy tử vong cùng thật giả hai đại pháp tắc kết hợp. Hiển hóa đi ra ngoài một loại nguyên thần trạng thái, trong đó thần kính đại biểu thật giả, phần mộ lớn cùng hoàng tuyền biểu tượng tử vong. Ở loại này hình thái nguyên thần dưới tế ra địa táng ôn tai. Lấy tử vong áo nghĩa từ pháp tắc phần mộ lớn bên trong phục sinh Tần Trường Phong chém giết. Người mạnh nhất hư vương. Sau đó lấy thật giả áo nghĩa đem hắn từ hư hóa thực. Cũng mượn nhờ hắn nói cùng lực lượng. Cuối cùng bắn ra kinh thần diệt tiên ôn tai chi tiễn. ở trong đó ẩn chứa biến hóa cùng áo nghĩa, huyền diệu khó tả, cùng bình thường từ hư hóa thực triệu hoán chiến tướng so sánh. Ôn Tài hư vương có mấy cái rõ ràng khác biệt. Thứ nhất, hắn là hoàn mỹ phục sinh. Chỉ cần tại pháp tắc áo nghĩa phạm vi bên trong, hắn có được trước người toàn bộ chiến lực, bao quát hắn lĩnh ngộ. Ngay cả chính Tần Trường Phong đều đuổi theo không kịp hư không chi lực. Thứ hai, hắn trên bản chất là Tần Trường Phong chỗ triệu hoán đi ra tai thần. Cho nên như kiếp thần đồng dạng, có thể thay Tần Trường Phong thi triển kỹ năng cùng thần thông. Thứ ba, hắn tại lúc chiến đấu, còn có thể chịu đến Tần Trường Phong nguyên thần tăng phúc. Bởi vậy bản thân chiến lực thậm chí có thể so với hắn khi còn sống càng mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.